Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, chương 682, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 22, quý ức không biết mình tại thống khổ như thế trong. Chịu khổ bao lâu, nàng chỉ biết, chờ mình thoáng phục hồi tinh thần lại một chút thời điểm. Không có mở đèn bên trong phòng, đã là một mảnh đen nhánh. Nàng sờ soạng điện thoại di động, nhìn một cái thời gian, 9 giờ tối, nàng lại có thể theo đoàn kịch sau khi trở lại. Liền như vậy ở trên giường miễn cưỡng nằm sắp tới 6 giờ. Cái điểm này, phòng ăn khách sạn đã đóng cửa, nàng không có ăn cơm tối. Ngày thứ hai còn muốn chụp diễn, nếu là dạ dày đói xảy ra vấn đề tới, lại phải trễ nãi quay chụp tiến trình rồi. Suy nghĩ, quý ức đưa tay ra, mở đèn, sau đó bỏ xuống giường, tìm ví tiền, ra khỏi quán rượu, vào quán rượu siêu thị. Quý ức chọn hai cái bánh mì, tính tiền thời điểm, vừa vặn trải qua khu bán rượu, nàng chần chờ một chút, sau đó liền ngồi xổm người xuống. Nhặt được một cái chính mình uống qua mùi vị cũng không tệ bia. Một tia ý thức cầm hơn 10 bình. Trở lại phòng khách sạn. Quý ức trước xé ra bánh mì. Ăn không ngon lấp đầy bụng. Sau đó liền mở một chai bia. Ngồi ở khách sạn trước cửa sổ sát đất trên sàn nhà. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm. Một người uống rượu. Bên trong phòng rất an tĩnh. Trừ nàng thỉnh thoảng ừng ực uống rượu thời điểm. Phát ra rất nhỏ âm thanh bên ngoài. Không có những thứ khác động tĩnh. Như vậy tĩnh lặng bầu không khí. Để cho quý ức cảm thấy có chút đè nén. Nàng từ dưới đất sờ soạn điện thoại di động. Điểm âm nhạc phần mềm. Tùy tiện tìm một cái bài hát đơn mở ra. Nghe nhúc nhích ca dao. Quý ức một chai rượu tiếp lấy một chai rượu uống. Nàng vốn tưởng rằng uống say. Có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ai biết. Càng uống nàng đáy lòng càng khó chịu. Đến cuối cùng, nàng một bên uống rượu. Nước mắt một bên thuận theo hốc mắt đi xuống đập. Bài hát đơn bên trong ca khúc. Không biết thả vài bài. Bỗng nhiên có quen thuộc nhịp điệu vang lên. Quý ức uống rượu động tác một hồi. Sau đó chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh theo trong điện thoại di động truyền tới. Cảm giác rất thành khẩn là chuyện tốt. Không cần thế ngây thơ như vậy. Vốn tưởng rằng có thể liền như vậy tùy ngươi. Ngược lại ta cũng không có chỗ có thể đi. Đây là mấy ngày trước. Đường Họa Họa sửa sang lại trong điện thoại di động tồn trữ tài liệu thời điểm. Trong lúc vô tình lật. Nhảy. Ra tới. Nàng năm ngoái sinh nhật ngày ấy. Nàng làm bản sao âm tần. Đường Họa Họa truyền cho nàng sau. Nàng ngay tại trong điện thoại di động. Khoảng thời gian này. Nàng bởi vì hắn một mực tâm tình sa sút. Sợ không khống chế được tâm tình. Cho nên từ đầu đến cuối đều không dám nghe. Không nghĩ tới hôm nay nàng tiện tay điểm bài hát đơn bên trong lại có bài hát này. Ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm. Ít nhất có thể cảm thụ ngươi buồn vui. Nghe đến đó, quý ức mới vừa ngừng nước mắt. Lần nữa tràn ra. Hạ Quý Thần, ngươi biết không? Bây giờ ta đây, giống như là bài hát này bên trong từ một dạng. Muốn lưu ở ngươi chu vi mấy dặm, có yêu hay không không liên quan. Dù là mãi mãi cũng nói chuyện cũng không liên quan. Chỉ cần có thể thỉnh thoảng xa xa nhìn ngươi một cái là tốt rồi. Nhưng hôm nay ngươi phải rời khỏi Bắc Kinh. Ta ngay cả cái này hy vọng xa vời cũng bị mất. Có yêu hay không đều có thể. Ta như thế nào đều tùy ngươi. Bởi vì ta yêu ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Quý ức hoàn toàn nghe không nổi nữa. Nàng nhanh chóng nắm lên điện thoại di động. Tạm ngừng ca khúc phát ra. Nàng dùng sức cầm điện thoại di động. Nhịn không được run thân thể. Nhẹ giọng khóc thút thít. Nàng sửng sốt 2 giây. Mới ý thức tới là điện thoại di động của mình truyền tới âm thanh. Dương mắt nhìn lên. Phát hiện tại chính mình mới vừa dùng sức bắt tay máy thời điểm. Đầu ngón tay không cẩn thận một chút danh bạ. Đẩy điện thoại đi ra ngoài. Suy nghĩ. Quý ức hướng trên màn hình phương liếc một cái. Nàng mới vừa nhìn thấy. Hạ Quý Thần. Ba chữ kia. Cả người đều còn chưa kịp làm ra phản ứng. Điện thoại liền đường dây được nối.